Xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia về. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Kính thưa đại chúng, thì cũng trước tiên Thánh Thầy xin có lời chân thành tri ân Thầy Điện Chủ Chùa Thiện Trúc đã tạo duyên lành cho Thánh Tuệ lại thêm một lần nữa về đây để chia sẻ pháp thoại cùng quý vị, để hầu chuyện với quý vị. Và cũng xin chân thành cảm ơn sự hiện diện khá đông đủ của quý vị sáng nay, làm cho cái quý thầy có tinh thần để mà chia sẻ nhiều hơn. Và xin mến chúc quý vị có một ngày tu học tinh tấn, an vui, an lạc và gặt hái được nhiều thành quả tâm linh như ý. A Di Đà Phật. Cái khóa tu này, như hồi hôm Thánh Tuệ có chia sẻ, là cái khóa tu này trùng hợp với cái mùa trung thu. Tối qua quý vị đã ăn bánh trung thu chưa? Hả? Chưa hả? Hôm nay mới chính thức phải không? Không biết quý vị sao, chứ cá nhân Thánh Tuệ thì Thánh Tuệ lại thích cái Tết trung thu hơn là Tết của Tết âm lịch của mình. Cá nhân Thánh Tuệ lại thích Tết trung thu, bởi vì cái Tết trung thu nó cho mình cái cảm giác mình trở về cái thời ấu thơ, thời còn con nít. Tết trung thu nó cho mình thấy mình trẻ ra. Còn cái Tết mà Tết âm lịch của mình ha, Tết nguyên đán mỗi năm, cho mình có cảm giác mình già. Già. Bây giờ cái tuổi này trở đi là thấy già rồi. Mỗi mùa xuân sang thầy tôi già hơn một tuổi. Đó. Thành ra là Tết Trung Thu tôi lại nhớ cái bài mà rất là phổ thông, quý vị nhớ không? Tết Trung Thu đốt đèn đi chơi, em đốt đèn đi khắp phố phường. Nhưng mà có một bài nhạc chế nữa nha. Tết Trung Thu má đòi đi tô, ba không chịu ba khóc lù bù. Thằng cu tí nó đòi đi theo, ba quánh cho nó dăm ba hẹo. Muốn hát cho quý vị nghe chút chút không? Nãy giờ quý vị nghe tứ diệu đế diệt đế đạo đế nghe ken thẻn quá. Bây giờ mình hát chút ha. Tết trung thu má đòi đi tu, ba không chịu ba khóc lu bù, thằng cu tí nó đòi đi theo, ba quánh cho nó năm ba hèo. Tùng dân dân khách, tùng dân dân. Dạ đủ rồi, cảm ơn quý vị nhiều lắm. Dạ, cảm ơn quý vị. Buổi sáng quý vị đi nghe pháp thấy vui không? Buổi sáng thấy nghe pháp là thầy thì có lẽ mình ở trong chùa cho nên là thấy buổi sáng thức dậy đầu óc mình nó còn tinh khôi, mà quý vị về nghe quý thầy nói những lời pháp, buổi sáng cái đầu mình nó trong lắm, nó không có lo âu chuyện gì hết. Những lời pháp với thầy nói rất ít nhưng mà nó rõ vào tâm mình, nó lại dễ nhớ hơn. Chứ không thôi giống như thầy MC nãy nói, quý vị học hạnh gì, hạnh đó là hạnh gì mà nói trước quên sau là cái gì? Hạnh gì ngày qua thầy nói? Học hạnh của lá môn. Lá môn tức là nước đổ lên là nó trôi hết, đúng không? Đó. Thì kính thưa đại chúng, bây giờ không câu giờ nữa, mà thầy xin đi vào đề tài hôm nay. Thì cũng là một cái đề tài nhẹ nhàng thôi. Đó là vô tình thuyết pháp. Trong Phật pháp thường thường chúng ta nghe cái chữ vô tình thuyết pháp, nhưng mà theo thầy nghĩ có khá ít người, đối với chư tăng, đối với chư vị xuất gia thì nghe là hiểu liền vô tình thuyết pháp là gì. Nhưng mà đối với Phật tử nghe bốn cái chữ gọi là giống như thành ngữ đó là vô tình thuyết pháp, có lẽ quý vị ở đây cũng ít người mường tượng ra. Cái vô tình đây không phải là nói về cái ý vô tình hay cố ý, mà vô tình trong Phật pháp chúng ta phải hiểu như thế này. Chữ tình có nghĩa là những chúng sinh có tri giác, có tình thức, gọi là hữu tình chúng sinh. Ví dụ như Tấn Tuệ ở đây, Tấn Tuệ đang ngồi chia sẻ với pháp thoại với đại chúng, gọi là hữu tình thuyết pháp. Đó tức là một chúng sinh có tình thức ngồi nói pháp. Nhưng hôm nay chúng ta, Tấn Tuệ mời quý vị nghe một cái bài pháp nó đặc biệt hơn một chút, đó là vô tình thuyết pháp. Vô tình tức là những chúng sinh, những hiện tượng không có tâm thức, không có tình thức, nhưng những hiện tượng đó có cái tiếng nói của nó, cái tiếng nói. Thì quý vị đọc kinh, quý vị có nhớ cái câu gọi là tình giữ vô tình, giao cộng thành Phật, Phật đạo, có không? Đó, tình giữ, đức là nhất là những câu nguyện đó, tình giữ vô tình. Tình tức là những chúng sinh có tình thức giữ, giống như chữ và vậy đó, giữ vô tình. Tức là những chúng sinh có tình thức và những chúng sinh không có tình thức đều giai cộng thành Phật, Phật đạo. Đó. Thì hôm nay thầy sẽ chia sẻ cái vô tình thuyết pháp này. Thì nếu mà quý vị nghe được cái tiếng pháp vô tình này, quý vị sẽ thấy pháp bàn bạc khắp mọi nơi, bàn bạc trong khắp không gian, ở đâu mình cũng nhận diện ra pháp hết. Và có một câu nói mà quý vị thường nghe là Phật pháp tại thế, thế gian bất ly thế gian giác, ly thế mất bồ đề, du như tầm thấu giác. Phật pháp tại thế gian, không lìa thế gian mà tìm cầu sự giác ngộ, lìa thế gian mà có được sự giác ngộ thì giống như là tìm lông rùa với sừng thỏ. Thì bây giờ thầy xin nói quý vị biết, ví dụ như mình nói rộng hơn một cái nghĩa của vô tình và hữu tình, thì chúng ta thấy là trong thiên nhiên gọi là gì? Tĩnh vật hay là khoáng vật? Khoáng vật, phải không? Còn con người gọi là những cái người chúng sinh mà có tâm thức gọi là sinh vật, tức là có sự nhận biết, có sự sinh hoạt. Còn tĩnh vật và khoáng vật thì dường như nó lặng lẽ. Nhưng mà nếu chúng ta có cái khả năng, có cái chánh niệm để nhận ra cái tiếng nói của nó, thì đó là những cái bài pháp hỗ trợ cho cái đời sống tâm linh của chúng ta rất là đắc dụng, đắc lực. Và quý vị có khả năng nghe pháp này, có nhiều khi chúng ta không cần về chùa nghe pháp nữa đó. Tức là quý vị có thể lay off mấy ông thầy giảng sư, mấy ông thầy pháp sư được. Mấy ông không có cái cơ hội để pháp luôn, tại vì mình nghe đâu cũng đã nhận ra pháp trong thực tế nhiều quá rồi, nên đâu có cần đi chùa nữa, thấy không? Thì hôm nay Tấn Tuệ chia sẻ quý vị cái mắm để quý vị nghe pháp trong thiên nhiên. Thì bây giờ nói vò hơi nhiều, có một cái câu nói mà tiếng Anh nói rằng là nature is the beast master, thiên nhiên là một ông thầy lớn của chúng ta. Và chúng ta vừa nói về Trung Thu, mà Trung Thu gắn liền với cái gì rõ nhất? Trăng. Có một cái bài pháp Đức Phật của chúng ta có một cái đặc biệt đó. Ngài đúng là thiên nhân chi đạo sư, và Ngài đúng là nhìn đâu cũng ra pháp hết, với đôi mắt của một bậc giác ngộ, tức là Ngài nhìn khắp không gian, nhìn khắp vũ trụ, nhìn ra giữa người và vật, tĩnh vật, khoáng vật gì, Ngài cũng có thể thuyết pháp hết. Một cái khúc củi trôi sông, Ngài cũng nói ra bài pháp. Nhìn cây cỏ sông núi gì đó, Ngài cũng nói ra bài pháp. Thì đây là một cái bài pháp Phật nói liên quan đến, đến giống như là đến cái mùa trăng, mà mùa trăng đó lại gần với trung thu của chúng ta. Thì có một lần một người mới hỏi Đức Phật như thế này nè: nên quán ác tri thức như thế nào? Nên quán cái người mà ác á, thì như thế nào? Nên quán cái người thiện tri thức như thế nào? Cái câu, cái ngữ cảnh mà hỏi cái câu hỏi này nó khá dài, nhưng mà Thánh Tuệ xin tóm tắt là một vị đó đã hỏi Đức Phật đại khái là như vậy: nên quán cái người ác như thế nào và nên quán cái người thiện như thế nào? Thì Đức Phật trả lời rằng: này tỳ kheo, hãy quán người ác như trăng, hãy quán người thiện như trăng. Vì sao vậy? Vì sao mà Phật dạy chư tỳ kheo hoặc Phật dạy Phật tử chúng ta nên quán người pháp, người ác giống như trăng mà quán người thiện cũng như trăng? Thì cái người tỳ kheo đó mới hỏi Phật: thưa Thế Tôn, con chưa hiểu ý Ngài, bây giờ xin Ngài từ bi lân mẫn nói rõ hơn. Thì Đức Phật mới nói như thế này: nên quán cái ác nhân, cái người ác á, giống như là nếu chúng ta bình thường trong đời sống hàng ngày chúng ta thân cận với người ác, thì cũng giống như trăng mà từ 30 từ rằm mà đến 30. Quý vị hiểu không? Thân cận với người ác thì giống như là mặt trăng mà từ ngày rằm đến 30, tức là từ sáng và nó đi vào tối. Từ rằm cho tới 30 là mặt trăng nó khuyết dần, khuyết dần, khuyết dần. Đúng không? Nhưng mà Đức Phật lại nói: nên quán người thiện, thân cận với thiện nhân, thân cận với thiện hữu tri thức, cũng giống như là mình nhìn mặt trăng vậy. Mình chiêm ngưỡng mặt trăng, mà mặt trăng đó giống như là mặt trăng từ mùng 1 cho đến ngày rằm, tức là nó khuyết, khuyết, khuyết từ, nhưng mà nó tròn dần, tròn dần. Chúng ta có nhớ trong dân gian có cái câu là mùng 1 lưỡi trai, mùng 2 lá lúa, mùng 3 cô liêm, mùng 4 lưỡi liềm, vân vân. Cứ như thế mà nó cứ sáng dần. Thì đại ý là Đức Phật dạy là mình thân cận với một người hiền, mà người hiền đó tượng trưng cho thiện tri thức. Giống như mình thân cận với mặt trăng mà từ mùng 1 cho đến rằm, càng thân cận người hiền, người thiện, người thiện tri thức thì con người mình càng trở nên sáng ra. Thế đây cũng là một cái lối nói mà bà con mình dân gian hay có câu là gần mật thì đen, gần đèn thì nóng. Đây nè, nóng quá chừng, mình phải nói thầy tránh cái đèn này ra đó. Gần đèn thì sáng đó. Thì đây là nói về mặt trăng, liên tưởng đến trung thu. Bây giờ đã trải đi qua một cái ý nữa. Thưa đại chúng, chúng ta có thể nhận chân thiên nhiên đã dạy chúng ta rất nhiều bài pháp rất là hay. Và cái ý tưởng tiếp tục chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng đó là Tứ Đại là một vị thầy rất lớn của chúng ta. Thứ nhất đầu tiên đó là Địa Đại, đất. Nên quán, nên học hạnh của đất. Đất dạy cho chúng ta bài pháp gì? Đất có tiếng nói không? Đất không có tiếng nói. Nhưng mà đất thực sự có tiếng nói hay không? Đất không nói năng, nhưng mà đất có tiếng nói để dạy chúng ta hay không? Có đó. Đất dạy chúng ta bài học gì? Đất dạy chúng ta vì nào vừa nói? Đúng rồi, hay lắm. Trước tiên đất nhận dạy cho chúng ta bài học về nhẫn nhục. Đúng không? Đất dạy chúng ta bài học gì nữa? Đó là dạy chúng ta về sự bình đẳng, sự vô chấp. Đất dạy chúng ta về sự hy sinh, cống hiến, vô ngã. Bây giờ thầy khai triển cái ý này ha. Bây giờ mình quăng rác với đất, mình quăng hoa với đất, nó có nói năng gì không? Nó đều mở rộng, nó đều accept hết, chấp nhận hết. Chấp nhận hoa và rác và chuyển hóa đó. Mặt đất đó giống như là tâm mình. Ai khen mình một câu ghi nhận biết, ai chê mình một câu ghi nhận biết. Nhưng mà chuyển hóa không? Chuyển hóa hay không là cái khả năng năng riêng của mình. Nhưng mà nếu con người chúng ta biết học hạnh của đất á, thì ai khen, ai chê, ai sỉ nhục, ai lăng mạ, tất cả đều mình nhẫn nhục và chuyển hóa. Và đất, cái thái độ của đất đối với tất cả mọi pháp thế gian đối xử với đất đều bình đẳng như như nhau. Và đó là cái hạnh của đất mà chúng ta phải học. Và đất có giận hơn gì không? Có chấp thủ, có nói năng gì, những cái tiếng, những cái phản ứng gì không? Cho nên chúng ta học hạnh của đất là chấp nhận tất cả mà không có phản ứng. Vì sao? Vì sao chúng ta không phản ứng? Bởi vì có hai loại phản ứng. Khi chúng ta phản ứng mà biết có chánh niệm, phản ứng một cách nhẹ nhàng thì nói. Mà nếu phần đông chúng ta phản ứng là phản ứng theo cái tập khí, phiền não, sân hận của chúng ta. Và phản ứng rồi là đó là nguyên nhân của tạo nghiệp. Mà tạo nghiệp thì rơi vào đâu? Rơi vào nhân quả. Mà rơi vào nhân quả thì đi vào đâu? Đi vào luân hồi. Cho nên cái phản ứng trong đạo Phật là như vậy đó. Cho nên mình học cái hạnh của đất là hãy sống cuộc đời giống như đất. Dân gian có câu là cái anh đó anh hiền khô như đất, anh đó anh như cục đất. Cái đó là khen hay chê à? Khen. Ông đó ông hiền như đất. Thì chúng ta cũng vậy. Chúng ta học hạnh của đất thôi. Bây giờ mình thực tập liền, mình là Phật tử, mặc cái áo lam xong đi ra ngoài đường, có ai nói bất tiếng chì gì đó, à tôi là đất, nhắc nhở mình như vậy. Đất mà chấp nhận hết, vượt qua. Và cái này, cái khéo gọi là cái khéo như lý tác ý à. Cái vấn đề này có ai nhắc mình được không? Mình phải nhắc mình thôi, phải không? Đó. Thì có một lần Đức Phật dạy như thế này nè. Có những người bạn đối xử với nhau như đất. Có những người bạn đối xử với nhau như đất. Quý vị cứ tin đi, cứ bắt chước, cứ nghe lời Phật dạy đi. Đối xử với nhau như đất thì cuộc đời này nó rất bình an đó. Dạ, rất bình an. Thành ra có một lần chúng tôi cảm nhận được cái bài kinh Phật dạy như này mà cảm tác ra cái bài thơ xin đọc đại chúng nghe. Đó là bài Đất Mẹ Bao Tình. Có những sáng, có những sớm từng bước chân nhẹ nhẹ, ta chợt nghe đất thở dưới chân mình. Có bao giờ quý vị nghe đất thở dưới chân mình không? Nghe cây lá ngạt ngào từ đất mẹ, dâng hương đời thương mến mọi hàm linh. Ta quỳ xuống thật gần ôm hôn đất, như trọn đời mặt đất chở chuyên ta. Được truyền trao bài học sâu xa nhất, lòng yêu thương chấp nhận rất nhu hòa. Mặt đất thương mình lắm, yêu thương, gọi là Mother Earth mà, đất mẹ mà. Lòng yêu thương đất chấp nhận rất nhu hòa. Đời có lúc cho ta nhiều biến cố, đất ân cần hiến tặng những mầm xanh. Người mấy độ cho nhau niềm tuyệt vọng, đất thương yêu dâng trái ngọt cây lành. Rồi mai đây ta trở về với đất, nằm nghe chân thiên hạ bước âm vang. Bước yên bình như vỗ về mặt đất, bước không hồn vội vã, bước hoang mang. Yêu những sớm từng bước chân chậm chậm, ta nghe đời mở rộng đến vô biên. Hạnh của đất chẳng khi nào hờn dỗi, dù chân ai có trúc vạn ưu phiền. Thì bài thơ này dài dòng như thế, nhưng mà chỉ có nhắn gửi hai câu với quý vị thôi. Hạnh của đất chẳng khi nào hờn dỗi, dù chân ai có trúc vạn ưu phiền. Mình đi nhẹ nhàng trên mặt đất cũng không nói năng. Mình dậm chân thình thịch trên nó cũng không nói năng gì hết. Thì đây cũng là một cái bài học về đất để chúng ta suy nghiệm ha. Và chúng ta có một vị Bồ Tát trong Phật giáo Đại Thừa liên quan đến đất là đó là ai? Dạ. Ồ, không phải. Đúng rồi, đó là ngài Địa Địa Tạng. Mà ngài Địa Tạng đó là tượng trưng cho ai? Tượng trưng cho đất. Và đất đó là gì? Đất tâm của chúng ta. Địa là dày chất, tạng chứa đủ. Đó, đất tâm của chúng ta. Địa, có một cái câu nói là tâm địa hàm chư chủng. Tâm, cái đất tâm của chúng ta hàm chư chủng, tức là bao gồm rất nhiều hạt giống. Thương yêu, giận hờn, ghen ghét, đủ thứ hạt giống hết. Rất nhiều hạt giống. Và chúng ta phải khéo vuông xới những hạt giống nào mà tích cực, để cho nó đơm hoa kết, kết trái. Tâm, trong cái vùng đất tâm thức của chúng ta có nhiều hạt giống đúng quý vị. Rất nhiều hạt giống. Và khi hạt giống đó nó nảy mầm lên, chúng ta phải ý thức là đây là hạt giống gì, và chúng ta vuông xới cho hạt giống đó. Hạt giống nào mà đơm hoa kết trái, trái ngọt, cây lành thì nên vuông xới. Mà hạt giống nào mà gai góc, khổ đau thì nên là đoạn tận. Đó, đây là bài học về đất. Và bây giờ đi qua một cái ý thứ hai nữa là chúng ta bị học về hạnh của địa đại. Bây giờ chúng ta học về hạnh của nước. Nước cũng là một bài pháp rất lớn cho chúng ta. Nước. Có một lần Đức Phật giảng một bài kinh trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật nói như thế này: có ba hạng người mà khi mà trong cái sự đối xử đó, đối nhân xử thế đó, ai mà tác động mình, ai mà chửi mắng mình thì sau đó thường thường gặp những cái trái duyên, nghịch cảnh, trái ý nghịch lòng, mà thường thường chúng ta có một cái hồi nãy thầy vừa nói chính là cái phản ứng. Thì có ba hạng người, có ba cái phản ứng khác nhau. Tức là hạng đầu tiên đó là hạng viết chữ trên đất, trên đá. Tức là nghe ai chửi mình một câu, ai mắng mình một câu, ai làm sỉ nhục mình, lập tức ghim gút trong lòng. Và Đức Phật nói là đây là hạng người viết chữ trên đá, tức là khắc, ghi khắc trên đá. Hạng người thứ hai là ngã hạng người viết chữ trên đất. Và hạng người thứ ba là hạng người viết chữ trên nước. Viết chữ trên đất, trên đá thì bao lâu mới phai? Khắc trên đá thì bao lâu mới phai? Rất lâu. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ. Nhưng mà bia đá nói trăm năm mới mòn là cũng lâu lắm, đúng không? Rồi đến là viết chữ trên đất. Nhưng mà đất thì đỡ hơn. Thường thường mình viết trên đất hí hoáy, tôi ghét bà lắm. Nhưng mà sáng mai là sao? Nhiều khi gió thổi là nó tan mất liền, phôi pha. Nhưng mà cái người mà giỏi tu nhất là cái người viết chữ trên nước. Quý vị có thấy ai viết chữ trên nước không? Nhưng mà ví như là ai tác động mình cũng khởi lên giận hờn. Nhưng mà tôi giận, vừa biết tôi giận cái là nước nó trôi liền. Trôi liền. Tức là không có cái gì mà để giả, không có gì mà giống như thầy MC vừa nói nãy đó, sống để giả mà chết mang theo. Cho nên chúng ta học ở hạnh ở nước là gì? Buông xả. Học hạnh của nước là gì? Trôi. Hãy để cho nó trôi. Người ta đối xử với nhau gì đó là cứ để ngó về cho nó trôi liền đó. Vậy là khỏe thôi. Đó là mình quán, đó là nước đã dạy cho chúng ta bài học. Mà nước có nói không? Không. Có những cái bài học về nước mà chúng ta suy nghiệm trong đời sống. Ví dụ như chúng ta sống trên mặt đất, nước là một cái gì đó rất là quý giá. Chúng ta có thể thiếu ăn một tuần không chết, một tháng không chết, nhưng mà thiếu nước một tuần, thiếu nước vài ngày thôi là ngáp ngáp rồi. Vậy thì đất và nước giống nhau cái chỗ là đất và nước cống hiến cho chúng ta, giúp cho đời sống chúng ta sự sinh tồn, duy trì cái mạng mạch đời sống của chúng ta. Nhưng mà nước và đất có kể lễ gì không? Nhưng mà chúng ta con người dễ là chúng ta giúp nhau, chúng ta kể lễ, hoặc là không kể lễ thì chúng ta có cái cảm giác mình là cái người ban ơn. Mà khi chúng ta ban ơn cho ai đó rồi đó, thì cái người thọ ơn mình mà họ vong ơn đó, là mình lại buồn lắm. Cho nên chính vì buồn đó mình mới nói cái câu là cứu vật thì vật trả, cứu nhân thì nhân trả oán. Còn nếu mình quên rồi đó, mình giúp người ta, mình quên rồi thì người ta trả ân trả oán, đó là cái chuyện, cái thái độ của họ. Còn mình giúp xong rồi là mình quên, đó là nó khỏe đó. Thì là nước là cái gì đó, đất là cái gì đó cúng hiến cho chúng ta, duy trì đời sống cho chúng ta mà không bao giờ kể lể. Cái này cũng vậy, chúng ta đến chùa, chúng ta làm tất cả mọi Phật sự, mọi thiện sự mà chúng ta quên hết những cái đó, không ghi lại gì trong tâm hết, thì chúng ta đã học được hạnh của đất và của nước rồi đó. Nè, bây giờ đi qua nữa nè, chúng ta học hạnh của gió. Gió có cái hay là bây giờ gió, ví dụ chúng ta đang ngồi đây ha, có một làn gió thổi vô, nó cứ nói tôi thương cái cô này tôi mới thổi trúng cô này, còn cái người kia tôi không thích tôi không thổi cho cô này, mát không? Gió là nó thổi, là nó khi mà nó thổi qua trần gian là nó thổi vào bình đẳng hết, chứ không nói à cái người tôi thương tôi mới gửi một làn gió mát tới, mà cái người tôi không thương tôi không gửi và làn gió mát tới, đúng không? Nó cứ thổi là nó thổi đều, đất nước gió đều có cái tính với nhau là đối xử với nhau bình đẳng. Gió có thuyết pháp không? Ông Trịnh Công Sơn, ông có một cái bài hát là sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi. Đó, thực ra đây là đối với Thánh Tuệ, đây là một cái bài pháp sống ở trong đời sống là cần có một tấm lòng. Nhưng mà tấm lòng đó nghe không có để làm gì cả, mà tấm lòng đó lại để cho gió cuốn đi. Cái đây chính là bố thí ba la mật đó quý vị. Bố thí chữ bố thí là trao gửi, là ban tặng. Ba la mật là đến bờ kia mà như thoáng là ban tặng một cách rốt ráo. Mà ban tặng rốt ráo là gì? Cho mà cũng không nhớ ơn. Giống như lúc nãy thầy vừa nói, tức là mình giúp ai đó trong cuộc đời rồi tất cả đều để gió cuốn đi. Dạ. Nếu mà chúng ta biết tinh thần này, chúng ta đi chùa rất là thanh thản. Thầy thưa thiệt với quý vị nha, chúng ta thường thường chúng ta giúp ai hay là giúp chùa hay là tất cả làm một mọi thiện sự, khuynh hướng của chúng ta đó đều tồn động một cái ý niệm ngã chấp ở trong đó. Dạ. Tức là phải cho người ta biết tôi là cái người có công trạng, cho người ta biết tôi là một cái người có công lao. Nói ra thì đúng, nhưng mà quý vị để ý đi, đến cái chùa, có một cái chùa nọ, thì ban nọ không dám nói ra, nhưng mà vị đó cúng dường là một cái cổng chùa, quý vị biết biết bao nhiêu tiền không? 100.000 đô gì đó chẳng hạn, đại khái như vậy, đại khái là một cái số tiền rất lớn. Nhưng mà trên cái cổng đề là Nguyễn thì A, Nguyễn thì B, là một cái bảng trong cổng. Như vậy thì nó còn công đức không quý vị? Cho nên đó, quý vị trả lời đó nghe đó. Đó, chính là mình muốn cho người ta nhớ cái tên của mình rồi. Mà ông bà mình nói đó, hai cái chữ rất là hay là âm đức. Âm là tiềm tàng, là tiềm ẩn. Mà bây giờ mình phô ra rồi thì nó đâu còn nữa. Người ta nhớ, ta đọc cái tên mình thì đâu còn cái gọi là âm đức nữa đâu. Phải không? Cho nên mình lại phải quay trở về là mình phải học hạnh của gió. Đó. Bây giờ nè, học hạnh tiếp tục là gió có cái tính chất gì nữa nè? Bình đẳng. Cái mùi hương thơm thả vào trong gió nó có cuốn đi không? Cái mùi thối thả vào nó có cuốn đi không? Thơm hay thối, tất cả đều nó cuốn đi, tiêu hóa với trong làn gió hết. Cái mùi hương dù có nồng nàn cỡ mấy đi nữa, nhưng mà hòa trong lời trong gió rồi đó, cuối cùng cũng không có nhận ra nữa, nó tan trong gió luôn. Mà mùi hôi hôi tới mức cỡ nào đi nữa, vào một tí thôi, 5 phút sau, 3 phút sau đi, tan loãng trong trong gió hết. Nghĩa là gió bao dung và biến trôi, cuốn trôi tất cả. Đó. Gió có phải bài học của chúng ta không? Bây giờ tiếp tục nè, học hạnh có gì nữa? Lửa. Lửa, lửa đừng có học hạnh của lửa là học hạnh cái kiểu mà bà hỏa nghe, bà quả nghe, không phải vậy. Học hạnh của lửa là lửa cái gì cũng thiêu đốt hết. Bình đẳng, mình quăng một cái cành hoa, quăng một cái giấy, quăng một cái thứ practice cái gì vào lửa nó cũng thiêu hủy, và nó thiêu hủy bình đẳng như như nhau. Thì cái học hạnh của lửa là gì? Thế nhân đối xử với ta như thế nào, chúng ta đều thiêu cháy hết, thiêu đốt hết, tức là tiêu hóa hết. Đó là hạnh của lửa dạy để cho chúng ta. Và chúng ta sống ở trong bình thường, chúng ta nhờ lửa nhiều lắm. Cái bếp ga của chúng ta đó, cái bếp, nhà bếp của chúng ta mà nếu không có lửa đó, chúng ta cũng không có cơm mà ăn. Nhưng mà lửa mỗi ngày nấu nướng cho chúng ta, lửa có kể công với chúng ta là tôi nấu cho bà nhờ tôi mà chín gạo, chín thức ăn cho chúng ta không? Lửa đâu có kể không? Không. Cho nên á, cái sự cống hiến của lửa cũng như đất, nước, gió đều là giống nhau, là cống hiến mà không có chấp công, vô ngã. Đó. Vậy thì cô kết lại, đất, nước, gió, lửa có dạy cho chúng ta một bài học không? Và có phải là vô tình thuyết pháp không? Đó, đây là phải đi qua một cái đoạn về về về đất, nước, gió, lửa. Bây giờ mình đi vào tiếp tục là đi vào thiên nhiên. Trong thiên nhiên cũng dạy cho chúng ta rất nhiều bài học. Và có bao giờ trong những mùa hè nóng nực quý vị ra biển chơi không? Có khi phải không? Và biển có dạy cho chúng ta cái gì không? Biển cũng là một bài pháp. Nếu chúng ta biết nhận ra, biển không nói năng, nhưng biển có một bài pháp. Tức là bài pháp gì? Tâm sông đều đổ về biển, biển đều dung chứa và thu nạp hết tất cả. Biển so với sông á, là biển là thấp nhất. Sông là ở trên cao, trên nguồn đổ về, nhưng mà thấp nhất mà dung chứa mọi, mọi cái nguồn nước, mọi cái dòng sông chảy về. Biển dạy cho chúng ta gì? Một cái tấm lòng. Có một bài hát mà quý vị ở đây chắc có lẽ ai cũng biết là bài Sông và Biển. Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Ngày hôm qua quý vị không về nghe pháp chứ cái nhóm Tuệ Đăng nó tối qua trong thiền trà họ hát bài đó hay lắm. Quý vị có muốn mình hát một chút cho nó đỡ? Em chưa từng thấy biển, em chỉ biết dòng sông. Nhưng có nghe cô dạy, biển thì rộng hơn sông. Biển thì rộng hơn sông, bao biển xanh mận nồng. Một đời người như sông, nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người, lòng biển rộng mênh mông. Nếu ai sống cho riêng mình thì lòng hẹp như sông. Nếu ai sống cho muôn người thì lòng rộng mến, mênh mông. Và đó là biển dạy cho chúng ta về cái tâm lượng, tâm lượng của một người sống trong cõi đời này. Và tiếp theo nữa, biển thì có cái gì? Có sóng. Biển thì có sóng. Và có những khi biển động thì sóng rất cồn cào, rất dữ dội, rất là giận dữ. Bây giờ chúng ta quan sát trong lòng chúng ta, trong lòng chúng ta có biển không? Có những cái vui buồn, mừng giận khát thương. Nếu chúng ta biết nhận ra, đó chính là một những cơn sóng của cảm xúc. Vui buồn mừng giận ghét thương đều là những lớp sóng khởi lên nhấp nhô ở trên lòng, trong lòng ta. Nếu mà chúng ta có tu, chúng ta quán chiếu thấy một cơn giận nó khởi lên là sóng dậy ba đạo. Và chúng ta quán chiếu sao? Lại nói về Trịnh Công Sơn là có một cái câu nhạc mà Tấn Tuệ rất là tâm đắc. Đó là biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi cả dưới chân người. Là cái ý gì? Biển sóng đó gì? Đó là biển sóng đừng xô tôi. Đó là sóng gì? Sóng giận dữ, sóng tham ái, tham dục. Khi mà cái lòng mình tham ái khởi lên, dính mắc khởi lên, là giống như mình bị cái cơn sóng của cảm xúc nó xô mình ngã dưới chân người. Mình gặp một người nào mình vừa khởi lên, mình thích một cái, trong này nó cồn cào, nó khởi lên, là mình đã bị sóng xô rồi đó. Cho nên khi chúng ta quán chiếu, chúng ta biết đó, là những cơn sóng cảm xúc, và chúng ta thấy hình tượng Đức Quán Thế Âm, mà nhất Đức Quán Thế Âm Nam Hải. Ngài đứng ở đâu? Ngài đứng ở trên con rồng, mà con rồng cưỡi ở đâu? Cưỡi trên sóng. Và chúng ta thấy có cái bài học gì ở đây? Quán, quán là quan sát, thế là thế gian, âm là âm thanh. Âm thanh, quán sát âm thanh của thế gian. Âm thanh thế gian đó nó nằm ở đâu? Nằm ở trong lòng, lòng mình. Khi mà vui, buồn, mừng, giận, ghét, thương nó khởi lên, cồn cào ở trong tâm thức. Nếu một người có tu, nhận chân được những cơn sóng cảm xúc nó đang hiện diện, hiện hữu trong tâm mình, và lập tức mình phải biết quán mình là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để đứng trên, để cởi trên những cơn sóng đó mà đi. Cho nên Đức Quán Thế Âm còn có cái sáng quý vị nghe kinh quý thầy đọc đó: đoan cư ba thượng, việc trần ai. Tức là đoan là gì? Đoan là vững vàng. Cư là gì? Cư là ở. Ba là sóng, thượng là trên. Đứng trên sóng, đứng yên trên sóng, vượt trần ai. Nếu chúng ta có khả năng thì chúng ta phải nhắc mình trong chính mỗi tự thân của mỗi chúng ta có phẩm chất của Quán Thế Âm. Trong chính tự thân của mỗi người chúng ta có phẩm chất của Đức Quán Thế Âm. Khi cảm xúc khởi lên trong lòng mình, hãy quán mình là Quán Thế Âm, để cởi trên những cơn sóng của cảm xúc đó, để lướt đi trên cảm xúc. Còn không thôi, chúng ta là nạn nhân của cảm xúc của chúng ta. Khi cơn buồn đến, lập tức mình bị đồng hóa bởi nỗi buồn. Khi cơn sân nó hiện khởi, mình lập tức đồng hóa với cơn sân, và mình bị những cái cảm thọ đó nó nhận chìm mình. Người ta chết là bởi vì cảm thọ rất nhiều. Thậm chí người tu mà không biết quản lý, không biết chăm sóc, không biết quán chiếu cái cảm thọ đó, đều bị cảm thọ nhận chìm. Quý vị có nghe vừa rồi có một vị nói ra hơi đụng chút tu sĩ mà tự vẫn không? Đây là một cái nạn nhân của cảm xúc. Khổ đau quá, đau khổ quá, đào tẩu khỏi cái muốn trốn thoát cái cảm giác khổ đau đó bằng cách là tự vẫn. Nhưng mà chúng ta biết là cảm xúc thường hay là vô thường? Vui vô thường hay là thường? Buồn vô thường hay là thường? Nếu mà vui hoài á thì dường như cái cười riết nó cũng trở thành điên, đúng không? Nhưng mà buồn hoài làm sao sống nổi? Giận hoài làm sao sống nổi? Chính vì chúng ta sống đây là tại vì đời sống cảm xúc nó rất là vô thường. Nay giận chứ ngày mai nhiều khi gặp nhau cười. Chính là cái tâm vô thường. Tâm vô thường là một cái tạo nghiệp, nhưng mà chính cái tâm vô thường cũng chính là cái cơ hội để chúng ta sống và cơ hội của chúng ta nhìn nhau. Chứ còn cái tâm mà chúng ta lúc nào cũng sân với giận hết thì không ai sống nổi với chúng ta hết. Mà chúng ta buồn hoài thì mình cũng không tồn tại được trong quả đời này. Và nếu chúng ta biết quán là tất cả các cảm thọ, tất cả các cảm xúc đều vô thường, thì chúng ta có một cái bản lãnh sống. Bản lãnh sống đó tức là thầy vừa nói, Tấn Tuệ vừa nói, tức là chúng ta trở thành Quán Thế Âm và đứng trên, cởi trên cái cảm xúc của mình mà sống. Không là nạn nhân của cảm xúc của mình nữa. Đây là nói về biển ha, hành của biển. Vậy thì thầy hỏi đại chúng, biển lặng lẽ nhưng mà biển có dạy chúng ta bài pháp không? Có không? Đó. Bây giờ xuống biển rồi bây giờ qua tới núi. Núi có thuyết pháp cho chúng ta không? À, thầy Nhất Hạnh có cái câu này, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trạng nhiên và bất động. Cái phẩm chất của người tu là phẩm chất phải vững chãi, đi đứng ăn nói cư xử vững vàng, tự tin. Đó là phẩm chất của người tu, vững chãi như núi xanh. Lại nói về Trịnh Công Sơn, Trịnh Công Sơn lại có cái câu gì nè: núi đứng quanh năm, núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Chắc quý vị nhớ bài đó ha, đó là trong bài Giọt Lệ Thiên Thu đó. Thầy hát chút xíu để cho quý vị nhớ. Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Đứng giữa thiên nhiên, thân ta nặng nặng, thân chiêu nhẹ nhàng. Đó, núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm, riêng ta rộn ràng. Thiên nhiên thì nó đứng lặng, nhưng mà con người thì sao mà rộn ràng quá. Đúng không? Chúng ta rộn ràng về cái gì đấy? Vì cái gì trong cuộc đời mà chúng ta rộn ràng mãi, chúng ta không bao giờ có những giây phút, hình như rất ít những giây phút chúng ta ngồi lại vững vàng, tĩnh lặng như núi. Cho nên nhìn núi thôi là một cái bài học. Nhìn ngắm ngọn núi đầu kia, à, mình hãy ngồi lại vững vàng như núi. Và trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật có nói cái câu như núi đá kiên cố, bậc trí giả không xúc động trước những lời tán dương hay khiển trách. Người ta nghe khen một cái là người ta hứng hở lên liền. Người ta nghe chê một cái là đau khổ, ăn không ngon, ngủ không yên. Chúng ta đều bị dao động bởi tiếng bất tiếng trì của thế gian, nhưng mà chúng ta học hạnh của núi đó, tất cả đều là gió đi qua núi hết, không lay động. Nói thì nó dễ, nhưng kỳ thực rất là khó. Nghe hàng cái là trong này khen chê gì, nó phản ứng liền. Mà quý vị biết, chúng ta mà nghe tiếng bất tiếng trì, nghe khen chê, nghe những lời trong thế gian mà chúng ta dao động như vậy mãi, chúng ta thực sự không phải là cái người có sự tự chủ. Chúng ta chỉ là những cái con rối, những cái hình nộm bị người khác giật dây thôi. Quý vị có thấy trong thực tế những cái trò mà múa nước không? Quý vị có thấy không? Múa nước không? Biểu diễn cái sân khấu múa nước, là đằng sau những cái diễn viên mà múa nước, con rối múa nước đó là gì? Có cái người giật dây. Thì chúng ta là những con rối đó, nếu chúng ta không khéo tu. Người ta muốn ta vui, người ta muốn mình vui, ta khen mình câu cái thì mình hí hửng lên, mình khen tân bóp mình, cái cặp mắt mình tự nhiên gọi là nó treo lên đây. Trên trán à, người ta chê mình cái là mình sụ mặt xuống. Thì rõ ràng mình có phải là con rối không? Mình hoàn toàn mất có tự chủ. Cho nên chúng ta là nạn nhân của những cái lưỡi. Con người sống có tỉnh thức ấy, không bị cái đầu lưỡi của thiên hạ điều khiển. Và quý vị biết, cái thế giới này là thế giới của cảm thọ. Một người ca sĩ mà muốn hát cho thật hay đó, đằng sâu sau cái muốn thể hiện mình để cho đại chúng công nhận đó là cái gì? Cái tràng pháo tay, cái công nhận của người ta làm cho mình hạnh phúc. Nhưng mà đằng sau, sau một lần thể hiện mà không thấy ai vỗ tay, không thấy ai khen là trong này nó hơi gợn, nó buồn. Nó là tại vì mình chính mình, cái khuynh hướng của mình muốn thể hiện và muốn người khác công nhận, nhưng không được sự công nhận là mình buồn ngay. Thành ra mình nói hơi đau một cái là mình luôn luôn sống bởi vì mình nô lệ cái sự mà khen chê, cái sự công nhận của cuộc đời. Và cái người mà sống có bản lãnh, có duyên vui thì thể hiện một chút, không thì thu mình lại. Không có ai, mình vẫn sống vẫn vui. Còn đa số chúng ta vui là vui với duyên, có duyên tới những cái tràng pháo tay hay những công nhận của người khác, đó chính là cái duyên. Mà cái duyên đó thường hay vô thường? Vô thường. Đó nên học hành bài của núi nói rộng ra, núi có dạy cho chúng ta bài học không? Núi cũng dạy cho chúng ta một bài học rất là hay. Và thưa với quý vị, ngày xưa Chư Tăng á, Phật dạy một câu thôi là Chư Tăng rút vào trong núi tu. Và núi rừng có cái sự, luôn luôn là cái sự yêu mến của cái giới ẩn sĩ và tu sĩ. Cho nên Pháp Cú có cái câu như thế này này: khả ái thay núi rừng, chỗ người phàm không ưa. Bậc ly tham ưa thích vì, bậc ly tham ưa thích vì không cầu dục lạc. Người ly tham là ta thích cái sự yên tĩnh, tịch tĩnh của rừng núi. Và quý vị biết không, những ngày tháng mà Thánh Tuệ ở Ấn Độ tu học, có những cái mùa hè giống như cái thời điểm vừa qua, thì thường thường Thánh Tuệ trốn cái nóng của xứ Ấn bằng cách là Thánh Tuệ lên Himalaya ở, tức là dãy Hy Mã Lạp Sơn đó, mà có đôi khi gọi là Hy Mã Lạp Cạp. Quý vị hiểu không? Tức là lạnh quá là phải lạp cạp. đó lên trên núi ở, và chung quanh núi rừng đó, thấp thoáng trong núi rừng là những vị ẩn sĩ tu ở trên núi. Họ sống một cuộc đời như vậy, an tịnh với núi rừng. Nhưng mà quý vị, nếu có duyên quý vị lên Himalaya, quý vị đi đến thăm những cái vị ẩn sĩ đó, đến cái thất của họ cúng dường hay là đảnh lễ, chỉ cần ba cái tiếng gõ cửa, mà nếu vị đó không sâu vào trong thiền định, họ dịch cửa họ mở ra, thì mình thấy khi cánh cửa họ vừa dịch mở ra, mình lại đối diện một cái dung nhan đối với Thánh Tuệ là tuyệt vời. Tức là cái thần thái khí sắc của họ rất là trong sáng, rất là tiên phong đạo cốt. Và con người của họ, cái thuần thiện của họ, cái nội tâm của họ biểu hiện ra trên sắc mặt của họ rất là sáng. Và tại vì sao? Đó là những vị ẩn sĩ chuyên về tu tập nội tâm, tâm làm sao thể hiện ra tướng như vậy, tướng tự tâm, tâm sinh. Cho nên quý vị đến những, gặp những vị ẩn sĩ đó thôi, không cần nghe pháp, chỉ chiêm ngưỡng dung sắc của các ngài, đó là một cái bài pháp, một bài pháp rất sâu sắc cho chúng ta. Sống với núi rừng, con người trở nên đơn giản mộc mạc, thanh khiết, và chúng ta nhìn được dung sắc đó. Chúng ta có những buổi ngồi quay quần với các ngài, ngồi ăn cơm với các ngài, không nói bởi vì ngôn ngữ bất đồng, nhưng chỉ cần hưởng cái energy, cái năng lượng của các ngài đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Đó. Thì đây là mình nói một chút về núi rừng. Bây giờ đi qua một điều một tí nữa là một cái thiên nhiên nữa, một cái hình tượng trong thiên nhiên nữa cũng dạy cho chúng ta rất nhiều. Hồi nãy biển, núi, bây giờ đi qua tới mây. Lãng mạn không? Lãng mạn này. Mây cũng dạy cho chúng ta một bài học. Mây dạy cho chúng ta một bài học gì? Hạnh của mây, mây là dạy cho chúng ta bài học gì? Vô trú. Và cũng là mây cũng rất là bình đẳng. Mây bay ngang trần gian, chỗ nào có đôi khi nó che mát cuộc đời trong những mùa nắng hạ, nhưng mà nó có kỳ thị ai không? Cái bà đó ở dưới, bà đó tôi cũng ưa, tôi cũng có che cho bà, nhưng mà cái người đó dễ thương tôi mới che. Không, mây bay ra qua trần gian một cách vô tư và che mát trần gian trong những mùa nắng hạ. Mây là vậy. Và mây thì vô trú. Và cái hạnh của mây rất giống cái hạnh của Chư Tăng. Quý vị biết hạnh của Chư Tăng ngày xưa đó là một cái gốc cây ấy, ngủ không quá 3 đêm. Vì sao vậy? Vì sao Phật dạy một gốc cây Chư Tăng ngủ không quá 3 đêm? Tức là ở một nơi ấy, nó làm cho mình ái luyến và chấp thủ ôm một chỗ đó. Và mây là một cái hình tướng là vô trú và không có chấp thủ, không có gì là tôi hết, không có gì là của tôi hết. Chứ thật sự quý vị biết, sau này chùa chiền mọc ra đó, thật sự là vì cái nhu cầu của đại chúng, vì che mưa che nắng và vì thời đại bây giờ nó không hợp với cái thể chế của Chư Tăng ngày xưa là đi khất thực. rồi ở gốc cây nó không hợp nữa, cho nên có cái chùa. Và cái chùa là gì? Để chi? Để làm phương tiện, để mà tiếp tăng độ chúng, để mà chư Phật tử về để quây quần, không thể ngồi ở giữa trời nắng gì mà tu học được, cho nên mở ra cái chùa. Nhưng mà cái chùa, nếu cái người mà khéo tu, có cái chùa chỉ là phương tiện, chùa không phải là cái nơi để cho nó trở thành cái của tôi, không phải chùa của tôi. Khi mà quý vị thấy một người xuất gia, có thể nói nè, ví dụ mình ở xuất gia thì cái nhà là nhà của tôi, bây giờ vô cái chùa thì cái chùa trở thành chùa của tôi. Khi ở nhà mình chấp cái nhà là nhà của tôi, khi vào chùa mình chấp cái chùa là của tôi, hai sự chấp thủ đó giống nhau hay khác nhau? Giống nhau, chỉ có khác trên cái tên là chùa với nhà. Nhưng mà thực ra cái chùa đó mình đặt tên là gọi là cái chùa, nhưng mà cái hình, cái cấu tạo của cái chùa đó là cái nhà, đúng không? Nhưng mà cái sự chấp thủ nó giống nhau. Khi mà quý vị biết điều này, chùa nào có pháp quý vị đều đi nghe hết. Không phải à, chùa đó tôi là chùa của tôi hay đi chùa đó tôi mới đi chùa đó. Mà chùa nào có pháp, pháp là bình đẳng hết. Chùa nào có thầy, có cô giảng pháp, mình đến mình nghe, không có phải là chùa của tôi rồi tôi mới đi, chùa khác tôi không đi. Cái đây là thái độ sai. Cái này đi chùa vì tình cảm, chứ không phải đi chùa vì cái sự giải thoát. Mình đi chùa về cái, vì cái sự giác ngộ giải thoát của mình đi chùa vì tình cảm của mình. Cái người khôn ngoan là vậy đó. Chỗ nào có pháp mà nói đúng chân lý, mình đến mình nghe để được lợi ích cho mình. Còn đi tình cảm là thầy của tôi, chùa của tôi, khổ đau lắm. Ông thầy đó có gì không phải là mình đau khổ liền. Mình cúng cho ông thầy 100,000 đó, mà ông thầy bữa đó tới, ông thầy không thèm nhìn mặt mình, nói chuyện với người khác, nói trời ơi sao bữa đây thầy hững hờ với con vậy. Đó là cái của tôi, nó làm cho mình khổ, đúng không? Cho nên bứng khỏi cái của tôi. Cái chư tăng cũng vậy, chư tăng đi tu cũng vậy. Thoát ly Tấn Tuệ, hiện tại Tấn Tuệ ở chùa Vạn Phước. Như nãy quý vị nào giới thiệu, thầy MC giới thiệu là trụ trì, nhưng kỳ thực không phải. Tấn Tuệ vẫn ở với cái vai trò là giáo thọ cho chùa thôi, chứ không có chịu nhận trụ trì, bởi vì thích cái đời sống của mây. Mình quý vị biết khổ lắm, khi đi vào nói ra thì nó hơi sâu sắc và hơi riêng tư, nhưng mà khi trụ trì rồi Phật tử không muốn thầy đi lang thang, nhất là đi giảng khắp nơi không thích. Thầy cuối tuần con muốn lên để nghe thầy giảng, thầy cứ đi chỗ khác thầy giảng không à. Đó. Nhưng mà đối với cương vị một người chư tăng thì tất cả chúng sanh là bà con quyến thuộc hết, ai cũng thương hết, chứ không phải là thương Phật tử chùa tôi thôi mà Phật tử chùa khác không thương. Đó là không bình đẳng rồi, đó là không phải là hạnh của mây rồi, thấy không? Đó, cho nên mây có nói pháp cho chúng ta không? Nói nhiều lắm chứ. Đó. Bây giờ đọc cho quý vị nghe một cái bài thơ của Tấn Tuệ nữa, nghe cho nó đỡ ken thẹn ha. Tôi xin sống đời của nắng, nắng hong khô mọi não phiền, để nghe tâm hồn phẳng lặng giữa đời giông bão triền miên. Tôi xin sống đời của mưa, mưa qua bao vùng đất rộng, một giọt cuối còn đong đưa cũng tan cho mềm cõi sống. Tôi xin làm cơn gió lòng, xua tan nóng bức trưa hè, hương cau thoảng kề giấc mộng, tóc vờn bay mát chiều quê. Tôi mơ thành dòng sông nhỏ, chở những nỗi niềm trôi đi, vẫn nghe hai bờ lá cỏ vui buồn giữ lại làm chi. Và tôi nguyện làm mặt đất, chấp nhận này rác này hoa, hận thù hay lời ngọt mật, cũng thấy đâu gì khác xa. Tôi chỉ là áng mây qua, giữa trần gian nằm mộng mị. Mây chẳng có nơi nào làm nhà, để vương vấn hồn vạn kỷ. Phiêu du tôi vào cõi yêu, rồi trở về trong phút giây. Cái biết sáng ngời muôn thuở, dù đời lúc tỉnh khi say. Yeah. nói ra nó rất nhiều, cái đụng cái chuyện gì cũng có thể nói pháp được các quý vị. Thì bây giờ tạm dừng những cái tĩnh vật, bây giờ đi qua động vật thuyết pháp này. Quý vị nghe mệt chưa? Động vật có gì? Những cái animal xung quanh chúng ta đó đều là những cái bài pháp, nó có tiếng nói của nó đó, mặc dù nó có nói tiếng người không, nhưng mà Đức Phật của chúng ta đã có những bài pháp về thế giới động vật rất là hay. Đó là phải, Đức Phật có một bài kinh, đó là kinh nói về gậy thúc ngựa. Quý vị nghe chưa? Trong kinh Tăng Chi Bộ, Đức Phật nói về hình ảnh con ngựa. Thì Đức Phật chia sẻ có bốn loại ngựa. Quý vị chắc có nghe rồi ha. Thứ nhất là hạng ngựa thấy cái bóng roi đã chạy. Hạng ngựa thứ hai là ngày xưa đó, người ta có một cái người nài ngựa, chăn ngựa đó, mà trong đó Đức Phật chia ra có bốn con ngựa, bốn loại người. Cái loại người đầu tiên á, nó vừa thấy cái bóng roi phất lên là nó đã chạy. Loại người thứ hai là cái roi đó, cái đầu mũi roi á, cái roi đó người ta phải đánh vào mông thì nó mới chạy. Loại ngựa thứ ba đó là ngày xưa vào thời Phật á, một tên nài ngựa, một cây roi nó có đầu, cái cây roi nó có cái bọc một cái sắc nhọn. Đúng. Quý vị biết phải không? Đầu cái mũi roi nó bọc một cái sắc nhọn, và nếu con ngựa không chạy thì ta dí cái nhọn đó, cái đầu sắc nhọn đó vào trong thịt của con ngựa, nó đau nó chạy. Và cái loại ngựa thứ tư là không phải dí vào trong thịt mà dí vào động tới xương thì con ngựa mới chạy. Và đây thì Đức Phật thuyết về cái bài pháp gì? Loại ngựa thứ nhất vừa thấy bóng roi đã chạy, giống như con người ta, giống như con người của chúng ta, vừa nghe thấy, vừa nghe thôi, ở đâu đó trong xóm làng, trong city nào đó, hoặc là nghe cái tiếng chuông trống của một cái đám ma, nghe thấy ai chết đó, hoặc là nghe trên báo đài gì đó tin ông A bà C, ông thủ tướng, hoa hậu gì, công nương Diana gì đó vân vân, vừa chết vân vân, vừa nghe một cái là trong này là bắt đầu lo rồi. Tức là người ta chết là cũng tới phiên mình, tức là nghe thấy có sự chết chóc là trong này lo, là lo tu rồi. Đó là hạng người thứ nhất đó. Tức là vừa thấy bóng roi, vừa nghe tin chết chóc, vừa biết được cái dấu hiệu của sinh lão bệnh tử là đã lo tu rồi. Đó là cái loại ngựa đầu tiên. Và cái loại ngựa thứ hai là khi cái khổ đau đó, khi cái chết chóc đó nó xảy đến cho bạn bè mình, thân bằng quyến thuộc mình, thì mình mới ý thức à, vô thường, có cái sự vô thường về xuất hiện. Người ta chết, thân nhân mình chết, ta thấy người khác chết mà thấy lòng xót xa, chẳng phải xót kẻ chết mà vì nghĩ đến ta. Ta thấy người khác chết nghe mà thấy lòng xót xa, không phải là xót cho cái người chết mà nghĩ đến ta. Ta cũng đang sắp hàng đi về cái hướng đó. Tất cả chúng ta có mặt trong cõi đời đều sắp hàng đi về một hướng duy nhất, có điều người sớm người muộn thôi. Đó, thì cái người đó là cái người giống như loại ngựa mà quất vào mông là lo chạy liền, tức là lo tu liền. Đó. Và cái loại ngựa thứ ba là loại ngựa gì? Loại ngựa vừa phải dí cái mũi roi vào trong thịt nó là sao? Là tượng trưng cho ai? Tượng trưng cho những người mà khi cái khổ đau, khi có bệnh hoạn, khi gọi là bác sĩ mới nói là tôi xin thông báo với cô là còn một năm nữa, còn 6 tháng nữa cô vừa bị chứng bệnh gọi là nan y, căng xe, cancer gì đó, 6 tháng thôi, vân vân. Thì lúc đó thì mới lo. Tức là đây là loại ngựa thứ ba. Tức là mới lo tu. Tức là cái khổ đau, những cái biểu hiện về cái sinh lão bệnh tử nó xảy đến trên chính thân phận mình rồi, thì mình mới giật mình và lo tu. Và cái loại ngựa thứ tư, đó là loại ngựa mà vừa phải dí vào trong xương đó, mới chạy. Tức là cái đầu roi mà phải dí vào trong xương mới chạy, hoặc là vẫn chưa chịu chạy nữa, là loại người khổ đau xảy đến, bệnh hoạn xảy đến, bệnh nan y xảy đến trên thân phận mình rồi, nhưng mà cũng nắm níu sự sống, phải cầu bác sĩ ơi, tôi bằng lòng trả cho bác sĩ với giá là cả bạc triệu để mua lấy cái mạng của mình. Nhưng mà có, quý vị có biết có những lúc mà tiền bạc nó bó tay, nó không giúp được mình không? Có những lúc, người ta nói đồng tiền là bản năng, nhưng có những lúc đồng tiền không làm được gì hết đối với những người mà bác sĩ đã bó tay rồi. Vừa rồi có một cái email mà người ta gửi cho Thánh Tuệ, đó là có một cái ông đó là triệu phú. Khi mà bác sĩ nói với ông là ông đã bị nan y và ông chỉ còn một tháng nữa hay bao nhiêu ngày nữa đó, ông là không còn trong trần gian này nữa, ông mới kêu người con của ông về nhà mở cái két ra hay là ra nhà băng gì đó, xách một cái vali tiền. Chắc có thể trong ngày quý vị đã xem cái mail đó. Và vào trong bệnh viện, ông ta mới rải tung tiền lên, rải hết khắp bệnh viện. Giống như là một cái sự bất mãn, mà qua đó cũng chính là một cái thông điệp cho người ta biết tiền không phải là vàng. Bởi vì khi mà y học bó tay rồi thì bao nhiêu tiền rừng bạc bể cũng chịu thôi. Vậy thì cái thái độ của một người mà ý thức được cái vô thường đó, khi mà cái khổ đau nó xảy đến đó, là không có nắm níu, không có bám víu sự sống nữa, mà thôi thì còn đứa còn tá, cố gắng tu đi để có một chút hành trang mà đi qua thế giới bên kia. Và đây là hình ảnh của con ngựa mà Đức Phật đã thuyết pháp cho chúng ta. Từ một cái hình ảnh thấy một con animal thôi, Đức Phật đã thuyết pháp về một bài pháp về ngựa, về sinh lão bệnh tử rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta xin kể cho quý vị nghe một con animal nữa thuyết pháp nữa, đó là con gà. Con gà thuyết pháp. Nghe mệt chưa? Vì thấy mấy ông thầy nhiều chuyện. Con gà cũng có cái tiếng nói pháp của nó. Có hai gia đình nọ ở gần nhau. Mình đặt cái tên đi, gia đình chị Ba và gia đình chị Năm ở với nhau. Chị Ba là một cái người Phật tử thuần thành, đi chùa và biết đạo. Ở gần gia đình chị Tư cách một con rào, cách một cái hàng rào. Một lần nọ, con gà của gia đình chị Năm chứ mới đi qua bên nhà chị Ba. Buổi sáng nọ nó bươi tróc gốc hết một số rau ráng chị trồng ở sau hè, cái vườn rau chị trồng sau hè đó. Thì chị Ba phản ứng sao? Mới đứng bên này rào gọi chị Năm tới, mới nói: chị sao mà gà dịch sao mà không có quản lý mà để cho nó qua nhà tôi, nó bươi tróc gốc hết mấy cái bụi rau trong vườn nhà tôi. Chị thấy như vậy, chị không có biết lo quản lý những cái con súc vật của trong nhà chị đó. Thì chị Năm nói: tôi nuôi gà là cái sở thích của tôi, nhưng mà nó chạy qua nhà chị là không phải lỗi của tôi, mà lỗi của chị là tại vì chị rào cái hàng rào không có kỹ. Nó chạy qua nhà chị nó vui, tôi nuôi gà chứ tôi đâu có giữ được cái chân của nó đâu, chị phải khéo rào lại cái vườn rau của chị chứ. Cãi qua cãi lại, bên 49, bên 5, bên 50, không ai chịu vừa, không ai chịu nhường nhịn ai hết. Rồi cái ẩn ức đó giữ trong lòng. Buổi tối anh Ba đi làm về, chị Ba mới đem cái chuyện mà gà bươi đó nói lại cho anh Ba nghe. Anh Ba nói: vợ mình có vẻ nó có, mình đâu có lỗi đâu, gà người ta bươi mình mà người ta không chịu nói một tiếng xin lỗi, còn chạy cãi chày cãi cối nữa. Anh Ba mới nghe và bên vợ mà mới đi qua bên nhà chị Năm mang vô, gặp lúc anh Năm cũng đi làm về. Buổi tối anh Năm đi làm về, chị trong lúc đó chị Năm mới nói với anh Năm, chị Năm mới kể với anh Năm cái chuyện mà nó vừa xảy ra sáng nay, chuyện con gà nó xảy ra sáng nay cũng trong lúc đó luôn. Thì ngay lúc anh Ba vừa đi qua thì anh Ba nói giọng nói do, cũng chỉ muốn là chị Năm nói một lời xin lỗi với chị Ba. Nhưng mà anh Năm thì cũng là bên vợ, hai bên đều bên hết, bên vợ của nhau hết. Nói: ông là vợ ông có lỗi nghe, mà ông không xin mà ông còn sừng sổ với tôi nữa hả, tức quá, đàn ông mà. đưa một cú nắm đấm thẳng vào mặt anh Năm. Anh Năm ngã chuối té xuống. Anh Năm tức quá rồi, nhìn quanh nhìn quẩn, thấy con dao của chị Năm vừa sắc hành, sắc ngò, sắc cải gì đó, tức quá tập con dao lên, lùi thẳng về anh Ba, lùi trúng chỗ hiểm. Anh Ba đi đoàn tụ ông Ba. Nó quý vị biết chuyện gì xảy ra rồi. Sau đó thì anh Năm thì đi tù. Anh Năm thì đi tù. Anh Ba thì chết. Chị Ba thì mất chồng. Chị Năm thì có chồng mà cũng giống như không. Là tại vì anh Năm đi tù chúng thân. Rồi chị Ba hồi trước kia, chị Năm hồi trước kia là ở nhà làm nội trợ thôi. Bây giờ chị Năm và chị Ba giống nhau, cùng chung số phận. Một bên thì phải gánh kiểu cà kiểu kịch, một cái gánh gọi là bún riêu, một bên thì một gánh trái cây. Hai cái gánh đó kiểu cà kiểu kịch, dầm mưa dãi nắng để nuôi một bầy con. Bầy con gà có thuyết pháp không? Con gà có thuyết pháp không? Yeah. Con gà không thuyết pháp. Thuyết pháp gì? Nếu chị Ba nghe, chị Ba là cái người đi chùa, mà chị Ba biết nhẫn nhịn ngay từ đầu, thôi thì nó bươi có mấy gốc cây mà, mấy cái bụi rau mà, thôi nói người ta không xin lỗi thôi, mình cho qua đi, mình cho nó trôi giống như nước hồi nãy đi, không cho trôi, diêm hút trong lòng được, kể lui kể tới nữa, thành ra một cái sảy mà nó nảy ra thành cái vung. Nếu mà chị Ba mà nhịn ngay lúc đó, nhịn ngay cái lúc ban đầu, thì có phải là chị Ba còn chồng mà chị Ba đỡ khổ khỏi gánh trái cây đi bán không? Đó, nếu mà chị Năm khéo biết một cái, một tiếng xin lỗi chị Ba một cái, thì chị Năm đâu phải có chồng mà cũng chưa không? Đúng không? Mà cái giai do đầu tiên, nói truy ra đó, cái nguyên nhân mà nếu mà nói thật có lỗi đó, chính là chị Năm là có lỗi. Tại vì gà có chị Năm qua nhà người ta thì chị Năm nói một tiếng xin lỗi thôi. Nhưng mà mình nói trên cái phương diện của một người tu học, một người Phật tử như chị Ba. Mà chị Ba như vậy là không khéo tu rồi. Đúng không? Chị Ba khéo tu một chút là chị Ba đỡ khổ. Đó. Thành ra chúng ta thấy nè, con gà cũng là một bài pháp cho chúng ta đó. Mà bài pháp đó là gì? Sự vô trăng. Sự nhìn nhượng, nhường nhìn lẫn nhau. Và chị Ba phải khéo học hạnh của đất. Đó là những cái bài pháp rất là sống động cho chúng ta. Và tiếp theo nữa, một cái con cuối cùng mà thầy muốn chia sẻ với đại chúng nữa, đó là một con cũng dạy cho chúng ta một bài học, đó là con rùa. Hồi nãy là con ngựa ha, con gà ha, bây giờ tới con rùa. Con rùa dạy cho chúng ta một bài học gì? Con rùa dạy cho chúng ta bài học là phòng hộ sau căn. Phòng hộ. Khi mà con rùa nó bò trên mặt đất á, mà nó thấy một cái gì mà xảy ra mà bất an hoặc là nguy hiểm đến tính mạng rồi, lập tức là bốn chi và cái đầu nó thụt vào trong. Người ta nói nhát như rùa hay là chậm như rùa, nhưng mà kỳ thực nếu chúng ta biết học cái hạnh của con rùa, nó cũng có những cái hay của nó. Quý vị đi vào shopping đi, quý vị học hạnh con rùa là quý vị khỏi cần phải móc túi ra, móc ra, rồi đau khổ trả bill. Tức là khi quý vị đi vào shopping nhưng mà đi vào có cái chân đi thôi mà con mắt mình á, không thèm dán ra những cái đồ vật. Tại vì chúng ta là nạn nhân của con mắt của chúng ta. Ở trong cái đời sống ở xã hội này đó, cái consumer, tức là chủ nghĩa đời sống ở bên này là chủ nghĩa tiêu thụ, mà tiêu thụ đó nó đánh vào đâu? Đánh vào nhiều nhất là ngũ quan của chúng ta, mà trong ngũ quan của chúng ta đó là mắt và tai. Khi chúng ta đi vào shopping đó, cái người khôn đó, người ta sẽ ghi một cái list này, mình cần những cái nhu cầu gì thật sự cần, thì mình ghi một cái list, mình chỉ đi thẳng tới cái đó mình mua thôi và đi về. Chứ còn không á, là chúng ta nạn nhân của con mắt của chúng ta, đi vô đi trời ơi, đi quên trời trăng mây tây trăng mây nước. Thánh Thầy vừa kể với quý vị ngày hôm qua nè, ai có nghe thời pháp ngày hôm qua là chết khác bên bờ suối, có ai nghe giơ tay cho mình đỡ cô đơn không? Tuệ giác quý vị hà Phật tử vừa giác đi hành hương, thì đó là những người Phật tử đa phần là ở dưới cái vùng mà Thánh Tuệ sống, ngày nào hầu như là rất có cái duyên để đi nghe pháp của mình chia sẻ. Nhưng mà nghe pháp thì cũng thích, cũng khen thầy, cũng nói thầy nói pháp hay rồi vân vân. Thì nhưng mà cuối cùng á, đi hành hương, khi mà đi hành hương rồi vào chùa thì rất là thuần thành Phật tử, giống như những vị mặc áo lam ở đây khi mà vào trong pháp hội. Nhưng mà tới khi đi shopping rồi sao? Đi vô shopping là thấy biến thành một con người khác liền. Tức là bị thế giới của bên ngoài nó hút. Thầy vừa đi Bhutan và đi Thái Lan về đó, mà quý vị biết Thái Lan là một cái nơi cũng rất là rẻ nữa, mà phụ nữ là đi shopping là ham rẻ. Dù đó là bị nó hút rồi cứ móc ra về, móc hết rồi bắt đầu cả quẹt rồi tối về nhà thì phải trả bill thì phải đi cày, mà cày ngày không đủ thì phải tranh thủ cày đêm. Thì cực đó là ai, do ai? Do mình không biết phòng hộ con mắt. Vậy con rùa có dạy cho mình bài học không? Thụt cái đầu lại, thụt cái đầu vô, đi vô shopping mà thụt cái đầu vô vậy mới khỏi mới hay chứ. Có cái bà đó, cái bác đó đó, bác nói với Thánh Tuệ như thế này nè: thưa thầy, người ta chết á, thường thường mấy bác đi chùa nói chết là gửi tro cốt trong chùa, con sẽ đăng ký nhờ thầy khi con chết thầy tụng cho một bài kinh cầu siêu gì đó, rồi xin thầy cho con được cái phần tro cốt con vào chùa để hưởng hương hỏa gì, nghe lời kinh tiếng kệ gì đó. Nhưng bác đó nói cái đó xưa rồi thầy, đối với con là con ước nguyện chết là khi mà an táng đem tro cốt con là để trong sắp binh đó. Các vị biết tại reason why, tại sao? Tại vì con nói thiệt, con rất là thương con cháu con, nhưng mà con biết á, nếu mà con để tro cốt con ở trong chùa thì một năm tới tối nó cứ đi về chùa có một lần, là tức là ngày Tết, là ngày mùng 1 Tết rồi con gặp nó có một lần mà. Nhưng mà con để tro cốt của con, hũ cốt của con trong sắp binh á, thì con gặp nó là every weekend. Đúng không? Rồi thậm chí con gặp nó mỗi ngày nữa. Đó, thì mới biết qua cái câu chuyện nó hóm hỉnh, nó vui, nhưng mà cho chúng ta biết là chúng ta luôn luôn là bị thu hút bởi cái ngoại cảnh. Và chúng ta khổ không phải là do ai đâu, đừng trách trời trách đất gì hết đó, mà khổ là do chính mình. Và mình sống không được đơn giản. Đó. Vậy thì bài pháp hôm nay quý vị thấy nè, thầy chia sẻ nè, trước tiên là nói trăng thuyết pháp, rồi sau đến là nói đất nước gió lửa thuyết pháp, rồi sau đến là nói biển thuyết pháp, núi thuyết pháp, mây thuyết pháp, nói gà thuyết pháp, nói ngựa thuyết pháp, nói rùa thuyết pháp. Tất cả có phải là pháp không? Pháp. Và nếu chúng ta biết nhận chân được pháp bàn bạc trong khắp mọi nơi, trong khắp không gian, thì chúng ta sống rất là an trú, và chúng ta luôn thiết lập được cái chánh niệm vững vàng. Chúng ta đi giữa đời tự do lòng lòng, bởi vì chúng ta đã có cái sự tự chủ. Mà quý vị nên nhớ nghe, có tự chủ là mới có tự do đó. Có tự chủ được mình là có tự do, còn không tự chủ được mình, chúng ta luôn bị các duyên kéo đi. Là con người mình duyên kéo đi rồi, bây giờ mình quen cái duyên, phan duyên như vậy rồi, chết rồi mình theo cái khuynh hướng shopping, mình tái sinh lại, mình đi shopping tiếp tục. Đó, khuynh hướng. Tất cả đều là khuynh hướng xấu hết. Khuynh hướng nào chúng ta làm nhiều, nó sẽ là một cái năng lượng để tái sinh lại và đi theo cái hướng đó. Cho nên cái bài pháp hôm nay Thánh Tuệ nói như vậy, nhưng mà cái từ trong cái ý là để chúng ta phải có cái khả năng, phải có con mắt của mắt pháp, tức là pháp nhãn, nhìn đâu cũng ra pháp. Và khi chúng ta nhìn đâu cũng ra pháp như vậy, cũng thấy pháp như vậy, thì chúng ta có chánh niệm. Mà hễ có chánh niệm là có sự tỉnh thức. Mà tỉnh thức thì không tạo nghiệp. Không tạo nghiệp thì không đi vào, rơi vào nhân quả. Không rơi vào nhân quả thì không bị cuốn đi trong cơn lốc của luân hồi. Có phải là Đạo Phật nó logic với nhau như vậy không? Đó. Và cái then chốt của chúng ta nhìn ra pháp và phải sống cuộc đời trong sáng và đơn giản. Hãy đơn giản những vấn đề phức tạp để sống được thảnh thơi. Và cái thời pháp hôm nay nếu mà khai triển ra nó mênh mông lắm quý vị, đụng cái gì cũng nói được. Nhìn cái hoa này thì cũng có thể nói được một bài pháp, nhưng mà cái gì nó cũng có lúc dừng. Thì thầy xin chúc, thánh thầy xin chúc đại chúng một cái khả năng giống như thầy vừa nói, là nhìn đâu cũng thấy pháp, và mình trú dạ tự thân y pháp trụ, tức là trú là ngày, dạ là đêm, tự thân mình nương pháp mà ở. Trú dạ tự thân y pháp trụ là ngày đêm nương pháp mà ở. Nương pháp và ở là pháp đó trở thành một vị thầy của mình. Ông thầy không thể theo quý vị tò mà nhắc quý vị chánh niệm được, đúng không? Thành ra quý vị nhớ pháp là nhớ một vị thầy tồn tại ở trong tâm mình, nhắc mình trên vạn nẻo đường đời. Và giải thoát, giác ngộ đó nó tùy thuộc vào trong chính tự thân của mỗi chúng ta. Đây là thời pháp, thầy nghĩ là thời pháp cuối cùng của khóa tu ngày nay. Thì xin chúc quý vị thường an. Xin cảm ơn đại chúng. Bây giờ là chúng ta nghỉ ngơi và sửa soạn thọ trai ăn trưa, và chiều nay khoảng chừng 2 giờ thì là chúng ta có cái buổi pháp đàm vấn đáp. Quý vị có câu hỏi gì đó, cái gì liên quan đến Phật pháp, quý vị ghi và để trong cái box đó, để chiều nay quý vị lại được quý thầy giải đáp những cái tâm tình, những cái thắc mắc của quý vị. Bởi vì khi quý thầy nói pháp, quý thầy chỉ nói một chiều theo cái ý của quý thầy thôi, mà những cái ý tư, những cái thắc mắc của quý vị, quý thầy chứ không biết. Thành ra quý vị cứ ghi giấy vào đó, để chiều nay chúng ta sinh hoạt và nghe thầy trưởng ban tổ chức nói là chiều nay khoảng chừng 4-5 giờ chúng ta đã hoàn mãn khóa tu rồi. Thời gian còn lại với nhau thật là ngắn ngủi, quý vị phải tranh thủ để được lợi lạc nghe. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn đã đến lúc nghe con nghe họ nói là đây là thời pháp cuối cùng, con tưởng đâu là Phật YouTube lại là thời pháp cuối cùng ở dưới cội rồi, ở dưới cội ta sẵn họ. Mới nãy lúc mà thượng tọa ngồi lên đây lên con tòa thì có cô Phật tử dưới kia, cô quyết định là không nhìn mặt Phật mà chỉ nhìn mặt thượng tọa thôi. Cô nhờ con là thầy làm ơn thì dời con Phật qua bên phía dưới cho con nhìn mặt ông thượng tọa pháp sư. Có nghĩa là chấp nhận là cái tượng Đức Phật á che cái khuôn mặt của thầy pháp sư thì không chịu. Là phải nhìn được Đức Phật pháp sư thôi, mặc dù là đẩy Đức Phật qua bên cũng chịu nữa. Cái đó, xin lỗi thầy, cái đó là quý vị sai rồi. Nhìn Phật, mặt Phật là quý vị giải thoát, nhìn mặt thầy thì chưa chắc. Bởi vì Phật là chân thường, còn thầy là vô thường. Ngày mai về San Diego rồi. Nhưng mà nhìn mặt Phật là ngày nào cũng nhìn được hết, đúng không? Con là con thấy khác à. Bây giờ họ là còn là bằng mặt sống ở đây, còn Phật thì chỉ là đất luôn thôi, nên là rồi, thôi. Mặt sống tốt hơn luôn. À vậy là trực tiếp luôn. À vậy là Phật vừa rồi thì con có lắng nghe được họ với một bài pháp thoại rất là tràn đầy ý nghĩa. Về cái vô tình, đối với vô tình tiếng pháp ha, cái câu thành ngữ là vô tình tiếng pháp, thì bằng qua cái bài pháp thường tòa con thấy thường tòa như đầy đủ cái tứ trí thì thấy vô ngại biện tài, cứ lên nhìn cái gì cũng nói ra pháp, thậm chí bây giờ nhìn cái chuyện không phải pháp cũng đã thành pháp, mà trong đó là điều pháp về nghĩa về từ, cái cuối cùng là nhạo thiết vô ngại biện tài không còn chỗ nào ghê nữa. Mấy vị thầy mà đi làm pháp sư hoặc đi làm luật sư thì nghĩ là mày cãi lại. Vừa rồi thì đó là thượng tọa đến với Phật tử mình qua bài pháp là vô tình tiếng pháp. Thì cũng nhân đây thầy chợt nhớ tới một cái bài thơ cũng nói về chữ vô tình, mà bài pháp của thượng tọa là nói về vô tình tiếng pháp cho chúng ta tu tập, còn bài này vô tình để chúng ta cho những người trong đây có sự vô tình đấy không nha. Vô tình anh gặp em, vô tình rồi thương nhớ, đời vô tình nghiệt ngã nên chúng mình yêu nhau. Chưa hết, cái đó mới khởi đầu thôi, cũng khởi đầu đi mái thôi, còn không sao mới mệt nữa. Vô tình nói một câu, vô tình em giận dỗi, anh vô tình không nói, nên đôi mình xa nhau. Cái đó mới mệt đó nha. Thêm nữa chẳng ai hiểu vì đâu đường đời chia hai ngã, chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi. Vô tình suốt cuộc đời, anh buồn đau mãi biết, vô tình em không biết, hay vô tình em quên. Phật tử mình có ai tu theo kiểu vô tình không? Tu cái vô tình của thượng tọa là đi đến cái giải thoát an lạc, còn tu vô tình kiểu này là buồn não cái cuộc đời nữa nha. Đây là Phật vừa rồi một bài pháp rất là hay của thượng tọa dành đối với nhà Phật tử xuất gia cũng như tại gia của chúng con hôm nay. Đó là vinh duyên lớn trong cái khóa tu Duy Hoàng Từ Bi. Kính chúc cũng mong rằng Phật tử chúng ta thu lượm được rất nhiều cái thành quả, rất nhiều cái thành tựu trong cái vấn đề tu học và hành trì của chúng ta, để chúng ta có được sự an lạc và giải thoát trong cuộc sống hiện tại của mình. Và giờ rồi chúng con xin cung kính thượng tọa cùng đại chúng chúng ta hồi hướng và bế mạc. Quý vị ngồi từ thoải mái chút, tại vì như mình nói đó là hôm nay là cái buổi gặp gỡ quý vị cuối trong năm này đó. Tại vì Thánh Thầy sẽ về lại Senegal và sau đó sẽ qua lại xứ Ấn Đất Phật, có một vài Phật sự và không biết có thể hy vọng tương lai sang năm Thánh Thầy sẽ được quý thầy mời, có được mời mới có cơ hội ngồi hầu chuyện với quý vị. Như vừa rồi Thánh Thầy có mấy tháng trước Thánh Thầy có về chia sẻ pháp thoại ở khóa tu của thầy Thiền Long tổ chức bên kia đó, do thầy mời mà Thánh Thầy mới biết được Phật tử Senegal. Thường thường Thánh Tuệ có cái duyên đi hoằng pháp đừng, đa số là ở như tiểu bang Virginia, Texas, nhưng mà San Jose cũng là trong Cali, nhưng mà Thánh Tuệ không có duyên, đúng cái gì cũng phải đợi nhân duyên. Chính vì vậy Thánh Tuệ rất là trân quý những giây phút mà ngồi với quý vị. Thì trước khi chia xa thì Thánh Tuệ xin tặng quý vị bốn câu thơ ngâm cho nó vui ha. Thầy có nghe, thầy có xin các lời họ thiếu, thầy có nghe quý thầy ở trong kia nói thường tọa tán đệ là một ca sĩ rất là hay. Phật tử mình có yêu cầu thường tọa hát không? Thơ là một chuyện rồi nhưng mà hát nữa, thì trước khi kết thúc buổi tọa này và trước khi chia tay, thường tử mình yêu cầu có đồng ý yêu cầu thường tọa hát một bài nhạc Trịnh Công Sơn không? Vỗ tay! Rồi vậy đến đây yêu cầu Phật tử chúng con xin cúng kính thượng tọa sau khi bốn câu thơ của thượng tọa tặng đến Phật tử thì một bài hát của nhạc Trịnh Công Sơn để gửi đến Phật tử chúng ta chuyên chở cái đạo, cái tình và ý nghĩa trọn vẹn trong buổi pháp thoại ngày hôm nay. A Di Đà Phật, mời thượng tọa. Xin cho đại chúng nghe một bài thơ rất là quen thuộc, đó là bài Cư Trần Lạc Đạo của ngài Trần Nhân Tông, Điều Ngự Giác Hoàng. Cứ chân lạc đạo thả tùy duyên, cứ tắc sang hề khuôn tắc miên, gia chung hữu bảo hữu tầm đối cảnh vô tâm mạc vân thiên. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Chỗ tay vậy chứ có một cái câu đùa là ở đời ăn nhậu hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có rác không thèm quét, gặp mặt vô tư hỏi mượn tiền. Thôi thì theo lời yêu cầu của thầy, thầy hát một đoạn ngắn nhà Trịnh Công Sơn thôi ha. Là để, tại vì nói nãy giờ hơi nhiều, nó hết hơi rồi. Vừa rồi có hát rồi, có tu bác Mỹ có hát một cõi đi về rồi. Có tu Mỹ khác, có tu như hạt tự bi. Dạ, có tu vừa rồi chứ hả? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, loanh quanh cho đời mọi nghẹt. Trên hai vai ta đôi vương nhật nguyệt, dọi suốt trăm năm một gói đi về. Dạ, kính đọc thôi. Mình đã biết chuyện quá, sao còn cho hết. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu lung tung cho đời mối mượt. Trên hai vai ta đôi dần nhất nguyệt, rồi xuống trăm năm một cõi đi. Cái chữ này là đồng chí Trần Công Sơn, ông sống lại, ông không hiểu nhạc của ai luôn. Rồi xuống trăm năm một cõi đi về, đường cháy vòng quanh một dòng tiều thủy, một bờ có non một bờ mộng mỹ ngày xưa. Dạ hết hơi. Nghe nghe nhạc Trịnh Công Sơn mà chế ra cải lương vậy thì thấy không có bỏ một từ nào. Dạ. Dạ, dạ cái này. Dạ, dạ. Dạ. Ồ, thầy muốn chia sẻ lắm, nhưng mà nếu mà chia sẻ là rất là thích tham. Dạ. À vâng, nếu mà thầy trở thành thì sẽ chia sẻ thêm quý vị nha. Chúng ta còn rất nhiều thời gian, chúng ta còn một buổi pháp đàm lúc mấy giờ còn 4 giờ hả? Dạ, 2 giờ sau đó. Chúng ta còn một buổi pháp đàm 2 giờ nữa thì cái câu hỏi Phật về đó, Phật tử có thể gương lại và hỏi Thượng Thọ, nhờ Thượng Thọ chia sẻ vào lúc 2 giờ. Và tiếp theo chương trình của chúng ta là còn là Thọ Trai, rồi cúng dường gì. Dạ. Yeah. Dạ, mình để dành vốn để mai mốt trở lại quý vị, còn các vấn đề chia sẻ cho nói tuốt ra, mai mốt trở lại hết vốn làm ăn rồi. Dạ. Dạ. Ồ dạ, ô cho nhiều quá, dạ thôi dạ, bài đó cũng, ở đây cũng biết cũng khá nhiều ha, vội đến vội đi vội nhạt nhòa đó, dạ. Rồi bây giờ xin quý vị cho anh Tuệ khất lại lúc khác đi ha, hết giờ, bây giờ mình hồi hướng nha, dạ. Ai là bà con thầy con thầy con thầy con thầy con thầy con thầy hồi hướng. Dạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ đạo Phật, chúng tôi xin cung kính cung thỉnh, kính mời quý Phật tử chúng ta đồng nước nhảy để cung tiễn Thượng Thọ hồi hướng chương trường và chúng con trên hành chính. Tâm lễ cung tiễn ngài về hậu đường nghỉ ngơi. Và sau khi cung tiễn Thượng Thọ trở về nơi khách đường thì chúng tôi xin Phật tử mình ngồi lại một vài phút để chúng tôi được thay lời Thượng Thọ trong ban tổ chức.